Nhìn kỹ, Lục Huyên thấy phần nửa trong suốt ở góc phấn hồng linh hoa trung tâm đã hoàn toàn căng đầy. Cẩn thận từng chút một, hắn hái xuống đóa dâm tận hoa đã chín mọng. Dâm tận hoa, linh thực lục phẩm, thu thập vô số dục niệm, nhờ bí pháp ngưng tụ thành linh chủng cắm vào cơ thể để được nguyên dương và nguyên âm khí tức nuôi dưỡng hoàn chỉnh, dùng linh khí tình dục và linh nhưỡng bồi dưỡng mà thành. Khi linh hoa thành thục, có thể dùng để hỗ trợ tu luyện các bí pháp âm dương hợp hoan hoặc luyện chế thành pháp bảo dâm dục. Linh thực lục phẩm, đối với những tu sĩ tu luyện bí pháp âm dương hợp hoan, đây là một bảo vật vô giá. Tiếc rằng, hiện tại, chỉ có thể tạm thời cất giữ. Lục Huyền cất dâm tận hoa vào một chiếc hộp ngọc tinh xảo, dùng phù lục phong ấn lại và đặt vào trong thao trùng nàng, để giữ nguyên sinh khí của linh hoa. Ánh mắt hắn bị thu hút bởi chùm sáng trắng hiện lên phía dưới. Hiếm khi gặp được một gốc linh thực cao giai thành thục, Lục Huyền không khỏi tràn đầy hy vọng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, ngay lập tức, chùm sáng vỡ vụn thành vô số điểm sáng nhỏ bé bay lên không trung. Lục Huyền ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn cảnh tượng đầy mê hoặc ấy. Dù đã nhìn qua hàng ngàn lần, hắn vẫn không cảm thấy chút nào nhàm chán, vô số điểm sáng nhanh chóng ngưng tụ thành một cuốn sách hư ảo, trong nháy mắt chui vào cơ thể Lục Huyền. Đồng thời trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm. Thu hoạch được một đóa dâm tận hoa lục phẩm, thu hoạch thêm thất phẩm công pháp Đào Tiên Loạn Thần Sách. Ý niệm biến mất và trước mặt Lục Huyền hiện lên một cuốn sách kỳ dị. Cuốn sách có màu hồng phấn hiếm thấy, bìa sách nhàn nhạt phủ sương khói, tỏa ra một cỗ khí tức quyến rũ. Lục Huyền cảm thấy tò mò, liền nhẹ nhàng lật sách ra. Vừa mở trang đầu tiên, khí huyết toàn thân hắn bỗng cuồn cuộn. Mỗi trang sách đều có những hình ảnh xuân cung sống động như thật, tư thế đa dạng, phảng phất như muốn hút lấy tinh thần của hắn. Lục Huyền hít thở sâu, vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, nhanh chóng khôi phục sự minh mẫn. Chỉ dùng cái này để khảo nghiệm tu sĩ sao? Hắn cười nhẹ, tâm thần tập trung vào cuốn sách mỏng màu phấn hồng trước mặt. Ngay lập tức, mọi thông tin liên quan đến bảo vật này hiện lên trong thức hải của hắn. Đào Tiên Loạn Thần Sách, thất phẩm công pháp, bí pháp thượng đẳng của Hợp Hoan Tông, tu luyện thành công có thể hóa thân thành đào tiên, hấp thu nguyên khí từ mọi thứ. Tuy nhiên, trong những tình huống kỳ lạ, có thể dẫn đến sự mất sửa mọi mảnh đen, cao nhất có thể tu luyện đến cảnh giới giả anh. Thất phẩm công pháp sao? Lục Huyền cảm thấy vui mừng. Đáng tiếc chỉ có phần thượng bộ, và tối đa chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới giả anh. À, vẫn còn kém xa so với tu sĩ chân chính nguyên anh, hắn không khỏi cảm thán. Tuy nhiên, môn công pháp này thật sự là tà môn, có thể hấp thu nguyên khí từ mọi thứ. Trong đầu Lục Huyền lóe lên vô số khả năng. Tất nhiên, điều kỳ lạ cũng có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng, có thể khiến tu sĩ rơi vào trạng thái dị hóa, thần hồn bị tổn thương, thậm chí kẻ nghiêm trọng có thể mất mạng. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định cất giữ cẩn thận cuốn sách thượng đẳng này. Bản thân hắn đã có Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp cùng với Thần Tiêu Chân Pháp vô thượng để tu luyện. Còn phân thân thì có Huyết Ma Luyện Anh Thuật, có thể tu luyện đến cảnh giới nguyên anh, nên cũng không cần đến Đào Tiên Loạn Thần Sách này. Hắn cùng phân thân tâm ý tương thông, nên không vui khi để phân thân đi tìm hiểu các loại tồn tại ly kỳ. Cuốn sách công pháp này ngược lại có nguồn gốc giống với Dâm Tận Hoa, cả hai đều xuất phát từ Hợp Hoan Tông, xem ra rất có duyên phận. Hắn tự lẩm bẩm, cất kỹ cuốn Đào Tiên Loạn Thần Sách, rồi tiếp tục xem xét những loài linh thực tà dị còn lại trong âm phủ. Trong số đó, vài cây hồn trùng khuẩn cũng đã bước vào giai đoạn thành thục, xung quanh đại lượng âm hồn như thiêu thân lao đầu vào lửa, trực tiếp bay vào bên trong những cây nấm tà dị. Trên cây quỷ lựu yêu mộc lục phẩm đã xuất hiện một cái nhọt cây kinh khủng. Nhọt này còn lớn hơn cả đầu Lục Huyền. Bề ngoài lồi lõm với những mạch máu màu xanh đen, không ngừng phồng lên rồi co lại. Bên trong, như đang uẩn dưỡng thứ gì đó, tà dị. Cây tổ quan mộc lục phẩm với thân cành vuông vức trải dài trong linh nhưỡng, thoạt nhìn cứ ngỡ là phiên bản thu nhỏ của một chiếc quan tài. Bên trong tỏa ra âm khí cực kỳ tinh thuần, giống như trong ngày hè nóng bức, lại có căn phòng lạnh lẽo, khiến Lục Huyền không khỏi muốn vào nằm thử một lát. Hương nhục chi sinh trưởng trong u nê nhục, từ xa đã tỏa ra mùi hương thịt nồng đậm, khiến người ta không tự chủ được tiết ra nước bọt, khao khát từ sâu trong linh hồn như muốn chiếm hữu, chỉ mong lập tức lao tới mà cắn một miếng lớn. Ở trung tâm là Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ, dưới sự tẩm bổ tận tình của U Hà Tử Thủy và sự chăm sóc chu đáo của hóa thân Lăng Cổ, nó đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Thoạt nhìn chỉ là một mầm non màu vàng nhạt, nhưng khi tập trung thần thức, có thể dễ dàng cảm nhận được hư ảnh của một cây đại thụ khổng lồ. Cây đại thụ ấy cắm rễ trong lòng một con sông ngoằn ngoèo dài vạn dặm, Cành lá rậm rạp che kín bầu trời, vô số tà ma quỷ vật buông xuống từ các nhánh cây và phiến lá, trông quỷ dị vô cùng. Xó xỉnh của Liêu Cốt Ma Chủng đã không còn nhận ra chút gì về cơ thể đặc thù của tu sĩ nguyên bản. Vô số mảnh xương trắng u ám như những chiếc gai nhọn chui ra, dày đặc khắp nơi. Liêu Cốt Ma Chủng. Còn có Phật Mẫu Ma Chủng mà ta đã đạt được trước đây. Phật Mẫu Ma Chủng liên quan đến việc trọng đại, dính líu đến vị đại thiên Phật Mẫu, có thực lực hóa thần kia không cần vội vàng bồi dưỡng. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Còn về Liêu Cốt Ma Chủng, do đã hiểu rõ và không có bất kỳ nguy hiểm nào nên hắn yên tâm bồi dưỡng đến hiện tại. Chỉ là không biết cái gọi là ma chủng này khi đó sẽ mở ra loại ánh sáng ban thường gì. Sau khi xem xét tất cả các loại linh thực tà dị, Lục Huyền một lần nữa tiến tới trước hai gốc dâm tận hoa còn lại. Nhìn kỹ, chỉ còn một chút nữa là tiến độ dưới linh hoa sẽ hoàn thành. Thôi được, lần sau đến phòng Uyên Tinh Động cũng chưa biết là khi nào, vậy hãy thúc chín các ngươi thu hoạch toàn bộ một lần cho xong. Lục Huyền thầm nghĩ. Rồi một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc xuất hiện trước mặt. Nắp bình tự động mở ra, từng luồng khí mờ màu phấn hồng từ bên trong chảy ra, tụ lại gần hai gốc dâm tận hoa. Sau đó, một cái ấm nhỏ màu xanh biếc cũng đột nhiên xuất hiện, từ miệng ấm bay ra một sợi linh khí xanh biếc. Chiếc ấm nhỏ này chính là thần mộc thanh hồ, bảo vật dị thường giúp thúc chín, còn phấn hồng chướng khí là do Lục Huyền thu thập từ rừng mê tiên đào, rất tốt cho việc bồi dưỡng dâm tận hoa. Bên trong thần mộc thanh hồ đã chứa đầy linh khí thảo mộc đã chuyển hóa, cộng thêm hai gốc dâm tận hoa, chỉ còn một bước nữa là hoàn toàn thành thục, nên việc tiêu hao linh khí thảo mộc cũng không quá nhiều. Hắn thi triển thuật pháp bồi dưỡng, giúp dâm tận hoa hấp thu linh khí thảo mộc và phấn hồng chướng khí tốt hơn. Chốc lát sau, bên tai Lục Huyền dường như nghe thấy một tiếng sầu triền miên vang lên, cánh hoa phấn hồng nhanh chóng hấp thu mê tình chướng khí xung quanh. Trong chớp mắt, hai đóa linh hoa kiều diễm kỳ dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Phải dựa vào bảo vật tốt này thôi. Lục Huyền ngắm nghía thần mộc thanh hồ trong tay, càng nhìn càng ưa thích. Sau khi truyền vào đó một sợi thanh mộc nguyên khí, Lục Huyền cất nó vào thao trùng nàng. Sau đó, Lục Huyền cẩn thận hái xuống hai gốc dâm tận hoa đã chín. Hai gốc dâm tận hoa vừa bị ngắt đi, vị trí đó liền xuất hiện hai chùm sáng màu trắng. Chùm sáng hơi lóe lên, như thể đang mê hoặc Lục Huyền tiến đến tiếp xúc. Lục Huyền nín thở, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào. Ngay lập tức, vô số điểm sáng nhỏ bé như pháo hoa bùng nổ, phóng lên trời và nhanh chóng ngưng tụ thành một dải ánh sáng mảnh mai, chui vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Thu hoạch được một đóa dâm tận hoa lục phẩm, thu hoạch được bảo vật đặc thù hoa mị nô. Ý niệm vừa hiện lên, một nụ hoa trắng nhạt xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Nụ hoa to cỡ nắm tay, như đang nở ra nhưng chưa hoàn toàn. Cánh hoa mỏng manh như cánh ve, với những đường vân gần như trong suốt trên bề mặt. Ở trung tâm nụ hoa, có một tinh linh hoa nhỏ hơn một tấc, xinh đẹp, với bốn cánh trong suốt, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đang rơi vào giấc ngủ say của một công chúa, khiến người ta không khỏi cảm thấy trìu mến. Hoa mị nô, đây là thứ gì? Lục Huyền thầm nghĩ, tâm trí tập trung vào nụ hoa trắng nhạt trước mặt. Ngay lập tức, thông tin chi tiết về nụ hoa hiện ra trong đầu hắn. Hoa mị nô là một bảo vật đặc thù, sinh ra từ hàng vạn linh hoa trong giới vực đặc biệt. Do một nguyên anh chân quân hiếm thấy nắm bắt được một tinh linh hoa và luyện chế thành. Sau khi luyện hóa bảo vật này, có thể tự do điều khiển tinh linh hoa vạn năm bên trong nụ hoa. Tinh linh hoa này có tốc độ cực nhanh, không thua kém các pháp khí thất phẩm. Đồng thời nó còn có năng lực ẩn hình mạnh mẽ, ngay cả thần thức của tu sĩ nguyên anh cũng khó phát hiện ra. Chủ nhân có thể khống chế bằng ý niệm, hiện lên mọi thứ xung quanh trên bề mặt cánh hoa. Sau khi hoàn toàn tế luyện, có thể dùng hoa mị nô để thi triển mị hoặc bí pháp và huyễn thuật kỳ lạ, làm mê loạn tâm trí. Hoa mị nô, phẩm giai cụ thể thì vẫn chưa biết. Lục Huyền thầm nhủ. Nhìn qua giới thiệu, nếu sử dụng tốt, bảo vật này có thể sánh ngang với một món thất phẩm. Điều quan trọng hơn là nó có thể hoàn toàn thay thế bảo vật điều tra ngũ phẩm hiện tại, hư không yểm mục. Hư không yểm mục đã theo Lục Huyền nhiều năm, với khả năng ẩn nấp và điều tra mạnh mẽ. Rất phù hợp với tính cẩn thận, trời sinh của hắn, đã giúp hắn lập nhiều công lao. Tuy nhiên, vì chỉ là ngũ phẩm, nó không thể che giấu trước một số linh thức cường đại hoặc những chân nhân kết đan có bí thuật tương ứng, chưa nói đến nguyên anh chân quân. Lục Huyền từ lâu đã muốn thay thế nó, và hôm nay, cuối cùng, đã đạt được mong muốn. Linh thức của hắn thăm dò vào nụ hoa trắng nhạt. Sau khi luyện sơ qua, tâm niệm vừa động, liền thấy tinh linh hoa xinh xắn bên trong, đột ngột mở mắt. Vỗ đôi cánh trong suốt và biến mất trong nháy mắt. Linh thức của Lục Huyền quét qua. Tinh linh hoa lặng lẽ xuất hiện ngoài khoảng 10 trượng. Dưới sự kiểm soát của hắn, Tinh linh hoa dần dần hòa vào không khí, khó có thể nhận ra. Nhìn xuống nụ hoa trắng nhạt trong tay, Lục Huyền thấy những cánh hoa lặng lẽ mở ra như từng tấm màn trong suốt, hiển lộ các cảnh tượng xung quanh tinh linh hoa, giống như nhiều màn hình giám sát. So với hư không yểm mộc, bảo vật này đúng là một sự nâng cấp toàn diện. Lục Huyền khẽ cười, gọi tinh linh hoa trở về, để nó nằm lại trong nụ hoa. Những cánh hoa lại lặng lẽ khép kín, bao bọc tinh linh hoa bên trong. Hắn chỉ mới luyện sơ qua bảo vật này, nên phạm vi điều tra còn hạn chế. Chờ sau khi hoàn toàn luyện thành công, phạm vi điều tra sẽ rộng hơn rất nhiều. Vẫn còn chùm sáng dâm tận hoa cuối cùng. Chùm sáng này nhất định phải mở ra nửa bộ sau của Đào Tiên Loạn Thần Sách. Lục Huyền thấp giọng cầu nguyện một câu. Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng cuối cùng. Chùm sáng tan vỡ không tiếng động, những điểm sáng nhỏ bé trên bầu trời nhanh chóng kết thành một tia sáng dài mảnh, bao bọc lấy một cuốn sách hư ảo, và trong nháy mắt chui vào cơ thể Lục Huyền. Tới rồi, Lục Huyền mừng rỡ trong lòng, quả nhiên một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Thu hoạch được lục phẩm dâm tận hoa một đóa, nhận được thất phẩm công pháp Đào Tiên Loạn Thần Sách. Ý niệm biến mất và một cuốn sách màu hồng quen thuộc xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Tập trung nhìn kỹ, đúng là cuốn sách công pháp mà Lục Huyền đang tìm kiếm. Chùm sáng thành thục quả nhiên, có thể mang đến cho ta bảo vật mà ta khao khát nhất. Lục Huyền âm thầm tán thưởng, lòng tràn đầy hài lòng. Nửa phần trên của Đào Tiên Loạn Thần Sách ghi chép đa số nội dung công pháp, nhưng phần mấu chốt, tâm pháp cơ bản, lại nằm ở nửa phần sau. Ngoài ra, nửa phần sau còn chứa một số bí pháp mê hoặc và thải bổ, dù Lục Huyền không cần đến, nhưng có thể tìm hiểu để phòng ngừa trường hợp sau này gặp phải loại bí pháp này. Chuyến đi tới Phong Uyên Tinh Động lần này, mặc dù mục đích chính là để gửi nuôi thiên thủ ma ở đây, nhưng việc thu hoạch ba chùm sáng ban thưởng khiến Lục Huyền không thể hài lòng hơn. Một bộ công pháp bàng môn thượng đẳng hoàn chỉnh, Đào Tiên Loạn Thần Sách và một món bảo vật điều tra kỳ dị Hoa Mị Nô, cả hai đều là những bảo vật cực kỳ quý giá. Trước khi rời đi, hắn một lần nữa dặn dò hóa thân Lăng Cổ, bảo hắn chăm sóc kỹ lưỡng âm phủ linh điền còn lại, trồng mấy loại linh thực tà dị, đồng thời tu luyện tốt những bộ tà công thượng đẳng đó. Khi ra ngoài, hãy mang nhiều âm hồn và huyết nhục về làm phân bón, tự cấp tự túc. Nhục linh thần vẫn không quên dạy dỗ một tiểu thiên thủ ma, nhưng dù dạy mãi, tình hình không cải thiện, có lẽ cần phải kéo một hai cánh tay sau lưng nó để thử xem sao. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Lục Huyền mới quay lại Lôi Hỏa Tinh Động. Giữa bầu trời đầy lôi mang, một làn hương hoa thoang thoảng bay qua, hoa tinh linh xinh xắn đột nhiên xuất hiện, dừng lại giữa không trung. Cách đó khoảng trăm trượng, Lục Huyền cầm trong tay một đóa hoa nụ trắng nhạt, bước đi trong vô tận lôi mang. Nụ hoa tỏa ra từng lớp cánh hoa, mỗi cánh đều hiện lên những cảnh tượng khác nhau, khiến hoa tinh linh xung quanh không còn bất kỳ góc chết nào thoát khỏi ánh mắt của Lục Huyền. Màn hình đơn được nâng cấp thành nhiều màn hình, nhìn từ nhiều góc độ, không tệ, không tệ. Lục Huyền cười cảm thán, xác nhận bên ngoài động phủ không có bất kỳ điều gì dị thường, hắn hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc, trong chớp mắt đã đến bên ngoài động phủ, mở ra vạn trướng huyền tinh trận. Vừa bước vào động phủ, bên tai liền vang lên những tiếng ríu rít. Hơn 10 con thụ nương lớn nhỏ, không đều cùng bay đến trước mặt Lục Huyền. Có vẻ như ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của hoa tinh linh trên người hắn, thụ nương bay quanh Lục Huyền vài vòng rồi vểnh miệng nhỏ, hậm hực bay đi. Ai ai ai, nghe ta giải thích đã. Lục Huyền đưa tay gọi với theo. Nhưng thụ nương không quay đầu lại, bay vào linh thực và biến mất. Lục Huyền dùng linh thức cảm nhận, phát hiện những tiểu thụ nương đang chậm rãi ló đầu ra từ phía sau linh thực, lặng lẽ quan sát hắn. Hắn đang định an ủi chúng thì đột nhiên thấy một đạo lôi quang trắng bạc đánh tới như thiểm điện. Bàn tay hắn nhấn xuống một cái, lôi long hống trắng bạc từ khe ngón tay lộ ra, thân thể lúc ẩn lúc hiện, chỉ trực lao vào Lục Huyền. Cái tên tiểu ma đầu kia đâu rồi? Lục Huyền từ lôi long hống cảm nhận được một ý niệm. Tiểu ma đầu luôn bị các ngươi đánh đập không ngừng, chịu không nổi sự nhục nhã, quyết định đi ra ngoài tu luyện một phen. Ngày học thành trở về, chính là lúc báo thù các ngươi. Lục Huyền vừa cười vừa nói, lời này của hắn không sai. Có nhục linh thần đi cùng, tiểu thiên thủ ma có thể tung hoành trong các bí cảnh, đối mặt với các loại âm thú quỷ vật, phát huy toàn bộ sức mạnh. Tốc độ phát triển chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều so với chỉ đơn thuần bị đánh trong Lôi Hỏa Tinh Động. Về đến Lôi Hỏa Tinh Động, đã trôi qua 2 năm rưỡi. Trong thời gian này, Lục Huyền không vội vã đến Tàn Khuyết Động Thiên, mà chủ yếu ở lại trong động phủ, chăm sóc linh thực và nâng cao thực lực, chuẩn bị cho việc bước vào hư không. Hắn có phạm vi hoạt động hạn chế, thỉnh thoảng ghé thăm Trích Tinh Lâu để hoàn thành thành nhiệm vụ của thương hội khách khanh và thu thập linh thạch từ tiệm tạp hóa. Hoặc là gặp gỡ các tu sĩ trong động phủ, thưởng thức linh quả, linh rượu và trò chuyện về tu hành. Các linh điền đều sinh trưởng rất tốt, với sinh khí tràn đầy, trong số đó một số loại đã hoàn toàn trưởng thành, chẳng hạn như tứ phẩm băng huỳnh thảo và ngũ phẩm vạn tượng thảo, trồng ở tinh thần quả, kiếm thảo linh điền, tiếu động, huyền kiếm hồ. Lôi bạo liên cuối cùng cũng đã hoàn toàn trưởng thành. Lục Huyền tiến đến một mảnh linh điền phủ đầy cát đá trắng bạc. Trong linh điền, hàng chục gốc hoa sen trắng bạc nở rộ, với đài sen trắng nhạt của lôi bạo liên mọc ở trung tâm. Xung quanh đài sen, lôi quang chớp động, từng tia lôi quang như thác nước từ hoa sen trút xuống, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ. Lục Huyền cẩn thận di chuyển trong đó, sợ làm hỏng linh thực vốn rất dễ bị kích thích. Để thu được nhiều chu tà linh lôi hơn, hắn đã ủy thác cho thương hội tìm kiếm tổng cộng 56 gốc lôi bạo liên. Mỗi gốc đều đã trưởng thành, trong đó không ít gốc có phẩm chất thượng đẳng. Sau khi thu hoạch từng gốc một, 56 chùm sáng trắng lần lượt xuất hiện, nhẹ nhàng lấp lánh và hòa quyện với nhau. Lục Huyền mỉm cười hài lòng, đây là một thu hoạch lớn. Hắn lướt qua linh điền, một đạo ánh sáng trắng bạc vụt qua trong chớp mắt. Trong chớp mắt, hàng chục chùm sáng vỡ vụn đồng thời, hàng ngàn điểm sáng nhỏ li ti bay lên tận trời, khiến không gian xung quanh sáng rực lên. Sau đó, vô số điểm sáng biến thành các dải quang hà dài và mạnh, tràn vào trong cơ thể Lục Huyền. Trong đầu, từng ý niệm nhanh chóng lướt qua như cảnh tượng trên đường. Thu hoạch một gốc tứ phẩm lôi bạo liên, thu được ngũ phẩm phù lục lôi cực độn phù, thu hoạch một gốc tứ phẩm lôi bạo liên, thu được bảo vật chu tà linh lôi. Thu hoạch. Các ý niệm biến mất, hàng chục đạo kim hoàng linh lôi bỗng xuất hiện trước mặt Lục Huyền như những con cá nhỏ bơi qua lại. Ngoài ra, còn có hơn 10 viên thủy tinh trắng bạc và hơn 10 cái ngân bạch phù lục. Trong thức hải, tin tức liên tục tuôn trào, khiến Lục Huyền không thể làm gì khác ngoài việc đứng im để tiêu hóa. Trong số 56 chùm sáng, có 25 đạo chu tà linh lôi, cộng thêm 37 đạo đã thu thập trước đó. Tổng cộng là 62 đạo. Không biết tà tu hay tà ma nào có vận may như vậy, có thể chịu đựng được nhiều chu tà linh lôi đến thế. Lục Huyền âm thầm cảm khái, tâm niệm vừa động, hơn 20 đạo kim hoàng linh lôi như được huấn luyện nghiêm chỉnh, lần lượt tiến vào đan điền của hắn. Lần này, hắn còn thu được 7 cái, thần tiêu chân pháp, ngự lôi thiên kinh nghiệm bao, khiến việc điều khiển linh lôi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, còn có 13 cái ngũ phẩm lôi cực độn phù và 11 viên ngũ phẩm lôi sát hoàn. Hắn đã có nhiều bảo vật cao cấp, cộng thêm đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Lôi cực độn phù và lôi sát hoàn đối với hắn không còn nhiều giá trị. Tuy nhiên, đối với các tu sĩ khác thì hoàn toàn khác. Lần trước trong cuộc đấu giá tư nhân, một cái lôi cực độn phù đã được bán với giá rất cao. Chờ thêm một thời gian để thu thập nhiều sưu tập hơn, hắn lại tổ chức một hoạt động tương tự, nhằm thu hoạch một đợt linh thạch hoặc đổi được vài cái cao giai linh chủng. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Có kinh nghiệm thành công từ lần trước, lần này hắn sẽ tổ chức lại một cách cẩn thận và tuyên truyền mạnh mẽ. Chắc chắn sẽ thu hút nhiều kết đan, thậm chí cả nguyên anh tu sĩ đến tham gia. Sau khi thu hoạch một đợt lớn chùm sáng ban thưởng, Lục Huyền tiếp tục kiểm tra các linh thực còn lại, bảo đảm mỗi gốc đều được chăm sóc tối đa. Chờ đến khi hắn hoàn thành việc bồi dưỡng toàn bộ linh thực, thấy trời còn sớm, hắn quyết định ghé thăm một tu sĩ quen biết. Tu sĩ này tên là Quách Bình Thu, đang ở kết đan hậu kỳ, nơi động phủ của hắn chỉ cách Lục Huyền vài trăm dặm. Lục Huyền từng đến thăm vài lần. Lần trước, khi Trung Châu bị tà ma xâm nhập, chính Quách Bình Thu đã tổ chức một số kết đan tu sĩ liên thủ, tiêu diệt hàng chục tà ma và từ thiên tinh động, đổi được một bảo vật thượng đẳng. Sau khi có được bảo vật đó, thực lực của hắn tăng mạnh và càng nóng lòng khám phá các bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên. Tuy nhiên, vận may không đứng về phía hắn mãi. Trong một lần thăm dò chỗ hiểm địa, Quách Bình Thu đã bị trọng thương, thương tích nặng nề. May mắn là hắn vẫn giữ được tính mạng và đã trở về động phủ để tĩnh dưỡng. Không lâu sau, Lục Huyền đã đến trước động phủ của Quách Bình Thu. Quách đạo hữu, có thể ở trong động phủ không? Tại hạ Lục Huyền đến thăm hỏi đạo hữu. Lục Huyền truyền âm vào bên trong. Lục đạo hữu, mau vào. Một giọng nói già nua vọng vào tai Lục Huyền. Ngay sau đó, Quách Bình Thu đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhìn có vẻ không được khỏe, sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc, và đan điền khí hải chỗ phong ấn một trương huyền ảo phù lục. Ngẫu nhiên nghe Lôi đạo hữu nhắc đến, nói rằng Quách đạo hữu bất ngờ bị thương, không biết bây giờ tình hình có khá hơn chút nào không? Lục Huyền trầm giọng hỏi. Nhờ có Lục đạo hữu quan tâm, mạng già này xem như được bảo vệ. Quách Bình Thu miễn cưỡng cười, đón Lục Huyền vào động phủ. Quách đạo hữu, nơi này có một bình tên là Lục Ngưng Lộ Linh Dược, Lục mỗ tự tay chế tạo. Nếu ăn vào, sẽ có hiệu quả rất tốt đối với nhiều loại thương thế. Lục Huyền ngồi xuống, từ trong túi trữ vật, lấy ra một bình linh dịch màu xanh biếc, đưa cho Quách Bình Thu. Lục đạo hữu có lòng, Quách mỗ rất cảm kích. Quách Bình Thu vội vàng nói, linh thức của hắn hơi dò xét, cảm nhận được bên trong Lục Ngưng Lộ chứa đựng nồng đậm linh khí, trong lòng càng thêm cảm kích. Trong số đông đảo tu sĩ quen biết, chỉ có rất ít người đến thăm hỏi hắn, và như Lục Huyền, người cố ý mang đến bảo vật chữa thương thượng hạng, thì càng không có ai. Quách đạo hữu khách khí rồi, đây là điều Lục mỗ nên làm. Lục Huyền chắp tay nói, sau đó chuyển đề tài, đạo hữu dự định như thế nào trong thời gian tới? Lần này từ Lạc Ma Quật, may mắn nhặt được mạng nhỏ, thực sự đã là không dễ. Đan điền khí hải bị thương nghiêm trọng, suýt nữa khiến ta rơi xuống cảnh giới, nên trong nhiều năm tới, ta sẽ tĩnh dưỡng trong động phủ, xem có thể tìm ra phương pháp phục hồi không. Có lẽ vì Lục Huyền đưa ra Lục Ngưng Lộ mà khoảng cách giữa hai người gần lại, Quách Bình Thu thần sắc nghiêm túc thành thật nói. Quách đạo hữu đã tiến vào kết đan hậu kỳ nhiều năm, thiên phú dị bẩm, các loại thương thế sẽ phục hồi tốt, chắc chắn có thể tiến thêm một bước và tạo ra huy hoàng mới. Lục Huyền mỉm cười nói. Quá khó khăn. Quách Bình Thu nghe vậy, lắc đầu. Ta vốn dĩ không có nhiều thọ nguyên, mỗi một cơ hội đối với ta đều vô cùng quan trọng. Nếu tiếp tục tinh tiến và thu hoạch được các loại cơ duyên bảo vật, như vậy tấn thăng nguyên anh vẫn còn một tia hy vọng. Có thể lần bị thương này, không tiến mà ngược lại thụt lùi, đã triệt để đoạn tuyệt khả năng tiến thêm một bước, trong mắt hắn lóe lên một tia ảm đạm. Đạo vốn đã trắc trở, nếu lui một bước liền sẽ từng bước lạc hậu hơn người, lại dựa vào cái gì để vượt qua, khao khát đại đạo tu sĩ. Quách Bình Thu thổn thức không thôi, uống một ngụm linh trà, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát.